Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, cất bước 30 vạn năm. Diệp Hải nhìn, tiến tới, ba người. Lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Ở mới vừa bước lên Hải Thần Đảo thời điểm, Hồ Liệt Na là 69 cấp, Tà Nguyệt Cùng Diễm là 65 cấp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến ba người bọn họ có thể xuyên qua Hải Thần Chi Quang thời điểm, có thể đủ tất cả bộ đều đột phá 70 cấp. Có điều hiện tại sao? Hồ Liệt Na đẳng cấp cùng Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong đẳng cấp thấp nhất áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn như thế. 7 năm trước toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu lên, Đường Tam, Đái Mộc Bạch đám người có điều là mới vừa 40 ra mặt. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba vị này võ hồn điện thế hệ hoàng kim cũng đã toàn bộ vượt qua 50 cấp. Nhưng 7 năm sau khi Hồ Liệt Na đẳng cấp, nhưng chỉ cùng Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong lót đáy Mã Hồng Tuấn tương đương. Đây chính là giữa hai người thiên phú chênh lệch. Cái kia vài cây tiên thảo tăng lên không chỉ có riêng chỉ là Sử Lai Khắc Thất Quái đẳng cấp, còn có tố chất thân thể cùng với thiên phú. Có thể nói như vậy, nói riêng về thiên phú, toàn bộ Đấu La đại lục lên, thế hệ này không có bất kỳ người nào có thể so với được với bọn họ. Mà mấy người này bên trong, lại lấy Diệp Hải thiên phú nhất là yêu nghiệt. Ở Hồ Liệt Na đạt đến 70 cấp thời điểm, Ba Tắc Tây đến, nàng nhìn không để ý hình tượng nằm ở trên bậc thang. Sợi tóc ngổn ngang, gò má đỏ bừng Hồ Liệt Na. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn Diệp Hải một chút. Ý ở ngoài lời là, ngươi đem người ta nữ hài tử làm sao? Ngoặc kép, sau đó mới lấy ra một viên hạt châu màu vàng óng. Nhìn thấy cái này hạt châu màu vàng óng, Diệp Hải vỗ một cái trán, nói, tiền bối, cũng cho ta đến một viên. Hắn kém chút quên chính mình kế hoạch lúc trước. Diệp Hải vốn là muốn chính là, các loại leo lên Hải Thần Sơn. Nếu như hệ thống không có nhắc nhở đánh thẻ thành công, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Mà cái này thời cơ tạm thời không chờ được đến, như vậy liền cần hắn trước tiên tăng lên thực lực của chính mình. Cũng chính là trước tiên cho Hoàng Kim Long tọa kèm theo một cái hồn hoàn. Thần ban cho hồn hoàn, sau đó gặp gỡ Hồ Liệt Na, bị nàng lừa gạt đi gặp Bỉ Bỉ Đông, kém chút bị Bỉ Bỉ Đông bắt đi, nhường hắn cơ hồ đem chuyện này quên đi. Chỉ lo dằn vặt Hồ Liệt Na, bây giờ nhìn thấy Ba Tắc Tây lại đây, hắn rốt cục nhớ tới chuyện này đến. Ba Tắc Tây đầu tiên là cong ngón tay búng một cái, đem hạt châu màu vàng óng gảy tại Hồ Liệt Na mi tâm, sau đó lại lấy ra một viên hạt châu màu vàng óng, đạn tiến vào Diệp Hải mi tâm. Ngay ở hạt châu màu vàng óng gảy tại Diệp Hải mi tâm một sát na, Diệp Hải chỉ cảm thấy một luồng năng lượng bàng bạc rót vào trong cơ thể mình. Nguồn sức mạnh này như vậy bàng bạc, chỉ là một phần, liền lấp kín Diệp Hải thân thể, còn lại tản mát xuất thân thể, bắt đầu từng điểm hướng về thể nội tắc đi. Hồ Liệt Na cái viên này hạt châu màu vàng óng đúng quy đúng củ, tản mát thành một đoàn màu vàng sương mù, đem Hồ Liệt Na bao bọc lại. Nhưng Diệp Hải cái này hạt châu màu vàng óng liền có chút quái dị. Trong hạt châu năng lượng trong nháy mắt liền bị Diệp Hải hấp thu non nửa. Diệp Hải xung quanh cơ thể màu vàng sương mù không hề nồng nặc, thậm chí có thể nhìn rõ ràng Diệp Hải bình tĩnh vẻ mặt. Hồ Liệt Na hấp thu màu vàng sương mù tốc độ tương đương chậm chậm. Trên thực tế, trừ dám liều mạng một lần Đường Tam, cùng có hoàn cảnh giúp đỡ Chu Trúc Thanh, những người khác hấp thu màu vàng sương mù tốc độ đều không khác mấy. Nhưng Diệp Hải không giống. Hắn hấp thu màu vàng sương mù tốc độ lại như hắn ăn cơm như thế. Chuyện này quả là chính là tắc cơm. Nuốt chửng như thế hấp thu màu vàng sương mù. Ba Tắc Tây vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Diệp Hải. Dù gì nói, cất bước 30 vạn năm. Chấm ngoặc kép. Vừa nãy Diệp Hải trong nháy mắt hấp thu màu vàng sương mù năng lượng, có tới 30 vạn năm tu vi. Ba Tắc Tây ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải hấp thu màu vàng sương mù tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn thân thể lại như cái động không đáy như thế. Mãi đến tận 60 vạn năm tu vi sau khi Diệp Hải hấp thu màu vàng sương mù tốc độ mới chậm lại. Sau lần đó lại qua 6 tiếng, Diệp Hải đem hết thảy màu vàng sương mù toàn bộ hấp thu hết sạch. Ba Tắc Tây trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Vẻ mặt khiếp sợ, từ khi Hải Thần Đảo thành lập tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem thần ban cho hồn hoàn bên trong năng lượng hấp thu một. Không, đừng xem thần ban cho hồn hoàn chỉ là một cái nho nhỏ hạt châu màu vàng óng. Nhưng trong này ẩn chứa năng lượng đầy đủ vượt qua 90 vạn năm, cho tới là 90 mấy vạn năm. Ba Tắc Tây cũng không biết, nàng cũng không có hút thu được cực hạn. Nói cách khác, Diệp Hải cái thứ 7 hồn hoàn liền có thể hấp thu vượt qua 90 vạn năm hồn hoàn. Này vẫn là người sao? Ba Tắc Tây chính mình dù cho là thứ 9 cái hồn hoàn cũng không dám hấp thu vượt qua 90 vạn năm tu vi hồn hoàn. Mà Diệp Hải, dĩ nhiên ở cái thứ 7 hồn hoàn thời điểm, liền hấp thu vượt qua 90 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa nhìn Diệp Hải ung dung dáng vẻ, tựa hồ này còn không phải hắn cực hạn. Ba Tắc Tây cảm giác mình có chút tự bế. Nàng không nghĩ lại nhìn Diệp Hải, ngồi khoanh chân tĩnh tọa bên trong Diệp Hải. Cảm nhận được hồn hoàn đại khái hấp thu đến 99 vạn năm thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên đình chỉ năng lượng cung cấp. Hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn đã từng nghĩ tới, Hải Thần hẳn là không có khả năng lắm cung cấp ra 100 vạn năm trở lên hồn hoàn. Nhưng không nghĩ tới, vẫn đúng là nhường hắn cho đoán đúng. Thần ban cho hồn hoàn, cái kia một viên nho nhỏ hạt châu màu vàng óng bên trong. Chất chứa năng lượng, có 99 vạn năm. Chỉ kém một năm, liền đạt đến 100 vạn năm. Ai, tính, 99 vạn năm. Liền 99 vạn năm đi. Cũng là chỉ so với 100 vạn năm kém một năm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tiếc hận thở dài. Chuẩn bị ngưng tụ hồn hoàn. Nhưng vào lúc này, một luồng yếu ớt năng lượng từ nơi không xa bị kéo lại đây. Nhường Diệp Hải hơi sững sờ. Có điều Diệp Hải thoáng qua trong lúc đó liền nghĩ rõ ràng. Hồ Liệt Na ngay ở cách mình cách đó không xa hấp thu hồn hoàn. Lẽ nào, đây là Hồ Liệt Na cái viên này, thần ban cho hồn hoàn, năng lượng. Diệp Hải chỉ là do dự một chút, liền bắt đầu hấp thu cái kia cỗ bị kéo đến yếu ớt năng lượng. Hắn hiện tại chỉ kém một năm, là có thể đạt thành 100 vạn năm hồn hoàn. Hấp thu điểm này năng lượng sẽ không đối với Hồ Liệt Na tạo thành ảnh hưởng. Tổng sẽ không, Hồ Liệt Na có thể hấp thu vượt qua 98 vạn năm tu vi hồn hoàn đi. Vì lẽ đó, Diệp Hải hấp thu lên, không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Có điều nhường Diệp Hải không nghĩ tới là, hắn chỉ là hấp thu rất ít năng lượng. Trong thân thể liền không cách nào lại gánh chịu càng nhiều năng lượng. Cũng không phải hắn thân thể không cách nào gánh nặng càng nhiều năng lượng, mà là trong cơ thể hắn năng lượng đoàn phảng phất là đạt đến một loại nào đó cực hạn. Hấp thu một phân năng lượng, trong thân thể liền sẽ tản mát đi ra ngoài một phân. Từ đầu tới cuối duy trì ở một cái năng lượng tổng sản lượng lên. Mà cái này năng lượng tổng sản lượng là 999,9995. Diệp Hải kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Này mẹ nó không phải muốn giết chết ép buộc chứng. Lần này, Diệp Hải là triệt để hết hy vọng. Trước hắn liền mơ hồ cảm giác được. Thần ban cho hồn hoàn, vị cách tựa hồ không đủ. Cũng không thể hình thành 100 vạn năm hồn hoàn. Hiện tại chính mình chứng thực. Xác thực không cách nào hình thành 100 vạn năm hồn hoàn. Nhiều nhất, chính là 999,9995 hồn hoàn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.